Thập niên 80, nông gia nữ truyền kỳ. Chương 4, bỏ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi chưa tròn 13 tuổi, Nhiễm Linh Linh buộc phải nghỉ học và trở thành một cô gái nông thôn không có bằng cấp. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng thêm tuổi còn nhỏ, Nhiễm Linh Linh chưa thể nhận thức hết việc thất học sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc đời mình như thế nào. Nhưng những thầy cô và những người có hiểu biết trong làng thì lại rất tiếc nuối cho cô. Không ít người đã cảm thán không dứt, đến tận vài năm sau vẫn có người nhắc lại, Nhiễm Linh Linh mà tiếp tục học hành, chắc giờ đã là người ăn lương nhà nước rồi. Vào thời điểm đó, việc ăn lương nhà nước là biểu tượng của thành công và tương lai tươi sáng. Nhiễm Linh Linh vốn có cơ hội rất lớn để bước lên con đường đó. Nhưng biến cố gia đình đã làm thay đổi tất cả. Cô phải nghỉ học, trở về quê nhà và gánh vác trách nhiệm gia đình trên đôi vai non nớt của mình. Khi Nhiễm Linh Linh quyết định nghỉ học và trở về nhà, cô chủ nhiệm lớp rất ngạc nhiên. Theo cô giáo, vào thời điểm đó, việc một đứa trẻ ở nông thôn thi đậu vào một ngôi trường tốt, một lớp học tốt như vậy là vô cùng hiếm hoi. Đời sống dù có khó khăn đến đâu cũng không nên bỏ học. Cô giáo tin rằng nếu Linh Linh tiếp tục kiên trì, tương lai của cô sẽ rất tươi sáng. Nhưng Nhiễm Linh Linh lại nghĩ khác. Đối với cô, không có gì quan trọng hơn việc lo cho gia đình được no đủ. Với cô, người dân coi lương thực là trời. Chỉ khi lấp đầy bụng mới có thể tính toán những việc khác trong tương lai. Sau khi bỏ học, Nhiễm Linh Linh cùng bà ngoại Lý Ngọc Tú quay về làm việc ở đội sản xuất. Năm đó là năm 1980, khi chính sách khoán sản phẩm chưa được áp dụng, em trai Nhiễm Tiểu Dư mới 5 tuổi, ngoài việc nghịch ngợm thì không hiểu gì, bà ngoại thì bị viêm phổi mãn tính, mỗi khi trời lạnh bệnh lại tái phát, đến mức ăn uống cũng khó khăn. Với hoàn cảnh gia đình như vậy, Nhiễm Linh Linh làm sao có thể tiếp tục học được? Người ta thường nói con nhà nghèo trưởng thành sớm. Gánh nặng gia đình giống như một chiếc gông vô hình đè lên đôi vai non nớt của Nhiễm Linh Linh. Khiến cô từ nhỏ đã hiểu rõ sự khó khăn của cuộc sống. Điều đó rèn luyện cho cô tính kiên cường và bản lĩnh đối mặt với mọi thử thách trong đời. Khi Nhiễm Linh Linh bỏ học về nhà, người ngoài nhìn vào đều tiếc nuối thay. Nhưng cô lại không cảm thấy gì. Việc lao động giúp cô có được sự vững vàng trong lòng. Lúc đó, dệt chiếu cỏ ở đội sản xuất là một công việc mang lại thu nhập khá. Dù mới 13 tuổi, Nhiễm Linh Linh đã có thể làm ra công điểm gần bằng một người trưởng thành. Cô và bà ngoại cùng nhau kiếm công điểm. Đến cuối năm còn có chút tiền để dành. Trong bối cảnh đói kém, thiếu thốn tràn lan, Nhiễm Linh Linh và bà ngoại tuy sống thanh bần nhưng vẫn đủ để sống qua ngày mà không bị đói khát nhiều. Đến khi bắt đầu năm học mới của lớp 7, Nhiễm Linh Linh không đến trường để báo danh. Ngày khai giảng thứ 3, cô giáo chủ nhiệm đã đi bộ nhiều dặm đường, vừa đi vừa hỏi thăm để tìm đến nhà Nhiễm Linh Linh và thuyết phục cô quay lại học. Thế nhưng, khi cô giáo ngoài 30 tuổi, xinh đẹp và đầy nhiệt huyết nhìn thấy căn nhà nghèo nàn cùng một bà lão yếu ớt và đứa bé 5 tuổi, cô đành nuốt những lời định nói vào lòng. Cách chương